Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 665, nói cho Lâm Hán Văn. Ta trở về không được. Hai vấn đề này liên quan đến buôn bán cơ mật. Xin lỗi, ta không thể trả lời. Lý Khai Sơn nhún vai. Giảng nguyên lý là không có vấn đề, nhưng giải quyết khống chế vấn đề cùng sai sót vấn đề cũng là siêu ngắn siêu cường les kỹ thuật tinh túy, dẫn trước thế giới tối thiểu 20 năm. Cái đồ chơi này cùng khoa học nguyên lý khác biệt, không có khả năng tùy ý lộ ra. Lướt qua cái đề tài này, Lâm Hán Văn bọn người lại hỏi 10 cái học thuật tính vấn đề. Lý Khai Sơn ngoại trừ không thể lộ ra bên ngoài, đều nhất nhất đáp lại. Thời gian rất nhanh trôi qua đến 2 giờ về sau. Lúc này, tại chỗ Yến Kinh các chuyên gia đều lấy rung động cùng sung kính ánh mắt nhìn Lý Khai Sơn. Thông qua cùng Lý Khai Sơn giao lưu, bọn họ quả thực mở rộng tầm mắt. Rất nhiều trước đây chưa từng nghe qua nghĩ tới đồ vật bị Lý Khai Sơn vạch về sau, để bọn hắn giống như là thể hồ quán đính một dạng, được lợi rất nhiều. Thì liền ngay từ đầu đối Lý Khai Sơn nhìn không quá phía trên Lâm Hán Văn cũng sớm thu lại khinh thị, gọi thẳng, ngài, không có cách, nghiên cứu khoa học khối này vốn là đạt giả vi sư. Lý Khai Sơn tại Les Mạch Sung lĩnh vực kiến giải, thật sự là quá mạnh, dù là có người không thích Lý Khai Sơn người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại Les Mạch Sung lĩnh vực, Lý Khai Sơn quyền uy độ cao, dẫn trước bọn họ tất cả mọi người. Rất nhanh, hôm nay giao lưu thảo luận kết thúc. Lý Khai Sơn bởi vì có công tác phải xử lý, huyền truyền hạ lệnh trục khách. Một đám chuyên gia lưu luyến không rời rời đi quang học phòng thí nghiệm về sau. Đàm Kiến Hoa cười đối Lâm Hán Văn chờ người nói: "Thế nào Lâm viện sĩ, ta trước đó không có nói láo lừa các ngươi a?" Lâm Hán Văn cười khổ nói: "Đàm cục ngài là đúng, trước đó là chúng ta qua tướng, trước khi đến, ta là làm sao cũng sẽ không tin tưởng hắc cốt đầu có thể tạo ra thương dụng Azeles mạch sung thiết bị, nhưng đi qua Lý giáo sư cái kia một phen giải hoặc, ta đã không có mảy may nghi ngờ. Cái này Lý Khai Sơn, ngươi thấy thế nào?" Lâm Hán Văn hít vào một hơi, xuất phát từ nội tâm mà nói, Lý giáo sư hắn lợi hại, vô cùng lợi hại, mở ra lối riêng theo nguồn sáng trên tạo ra xoay tròn quang phá vỡ hạn chế, còn giải quyết tốt đẹp thiết bị vấn đề khác, làm đến AJ cấp mạch sung thương dụng trở thành khả năng. Hắn đây là mở ra Les mạch sung mới mạch suy nghĩ. Con đường này rất dài a, ta có một loại dự cảm, mạch sung khoa học hoặc đem bởi vì hắn mà thay đổi. Mà lại, loại này xoay tròn thức ánh sáng là một loại mới trước đây chưa từng gặp ánh sáng, có tự moment xoắn, thật sự là tải thật bất khả tư nghị. Đây là Les học trong lĩnh vực trình bia giống như phát hiện a. Cá nhân ta cảm giác, chỉ sợ là nặc phần thưởng cấp phát hiện, nặc phần thưởng cấp phát hiện. Có chút khoa trương đi, Đàm Kiến Hoa nói. Lâm Hán Văn lắc đầu. Không, Đàm cục, không có chút nào khoa trương. Lần này đến Dương Thành, cho ta rất lớn dẫn dắt. Sau khi trở về, chúng ta quang điện chỗ đem về trọng điểm nghiên cứu Lý giáo sư cái này xoay tròn quang. Chỉ cần đem Lý giáo sư vừa mới giảng những vật kia hiểu rõ, chúng ta Les mạch sung kỹ thuật hoàn toàn có thể đạt tới thế giới dẫn trước mức độ, trực tiếp siêu việt Âu Mỹ Nhật chờ quốc gia. Thật, Đàm Kiến Hoa nghe vậy coi trọng. Hắn vừa rồi tại nghiên cứu chế tạo trung tâm nhìn một lát thì cùng Giang Bác cùng đi uống trà trò chuyện vấn đề khác, còn thật không biết đằng sau Lý Khai Sơn đối Lâm Hán Văn bọn người rót cái gì mê dược canh. Lâm Hán Văn gật đầu nói, không sai, tuy nhiên vừa mới Lý giáo sư cho chúng ta giảng không ít thứ, nhưng là hắn ẩn giấu đi đồ vật còn rất nhiều. Ta cảm giác hắn Les mạch sung mạch bao quát, rất có thể đã làm được chắc dây lĩnh vực. Ngài biết điều này có ý vị gì sao? Cái này mang ý nghĩa về sau chúng ta tại không gian nhận thức phía trên nghiên cứu. Đem có khả năng nhờ vào đó tiến vào á cấp độ nguyên tử. Từ đó đem khả năng đối nguyên tử ngoại tầng điện tử vận động tiến hành theo dõi quan sát đánh giá. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể một lần nữa định nghĩa lượng tử cơ học. Hoặc là diễn sinh ra một môn mới khoa học, mà cho đến lúc đó, Tây phương quốc gia có khoa học kỹ thuật bá quyền, đem từ hướng quốc gia chúng ta check đi. Khoa học kỹ thuật bá quyền, Đàm Kiến Hoa híp híp mắt, hô hấp dồn dập không ít, Yến Nghinh tới chuyên gia đoàn, ngày thứ hai lại đi hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm. Liên tục tại Lý Khai Sơn dưới trướng quy quy củ củ nghe ba ngày tiết về sau. Bọn họ mới kết thúc lần này giao lưu. Ở phi trường đăng ký trước đó, Lâm Hán Văn phát hiện La Tiên Quân tên kia thế mà không thấy. Tìm một vòng, cũng không thấy được hắn người. Liền hỏi, Tiên Quân đâu? Đến cùng đi đâu? Điện thoại cũng đánh không thông. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Viện Sĩ, là giáo sư hắn hôm nay giống như lại đi Lý giáo sư chỗ đó. Trước khi đi, là giáo sư nói với ta chút lời nói. Hắn để cho ta chuyển cáo ngài, để ngài đừng để ý tới hắn. Hắn tạm thời không trở về. Có một tên chuyên gia nói, ngoặc kép, cái này là Tiên Quân. Quả thực hồ nháo, trong sở còn có hắn đi đầu nghiên cứu hạng mục đâu. Làm cái gì? Lâm Hán Văn mắng, sau đó vội vàng phái một tên tuổi trẻ chuyên gia, ngồi xe tiến đến hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm. Muốn đem La Tiên Quân tìm trở về. Thế mà, tiếp vào cái này chuyên gia thông báo La Tiên Quân. Trầm mặc mấy giây, nói ra, trở về nói cho sở trưởng đi. Nói với hắn, ta La Tiên Quân đã trở về không được. La giáo sư, ngài cái này đừng như vậy a. Ngài tại trong sở còn có công việc nghiên cứu đây. La Tiên Quân lắc đầu nói, trong sở những công việc kia ta đã đoạn kết, còn lại tiểu nghiên cứu một chút mặt nghiên cứu viên có thể giải quyết. Ngươi nhanh đi về đi, đừng quấy rầy ta làm nghiên cứu. Nói xong, La Tiên Quân thì hấp tấp đi cho Lý Khai Sơn đánh lên ra tay. Thấy cảnh này, cái này chuyên gia khóe miệng co giật. Trong lòng tự nhủ ngươi thế nhưng là đường đường Trung Khoa Viện Quang Điện sở hạ thuộc phòng thí. Nghiệm người phụ trách a. Thế mà chủ động đi cho người ta trợ thủ, không ngại mất mặt a? Bất quá, nghĩ đến người kia là Lý Khai Sơn, cái này chuyên gia lại bình thường trở lại. Theo Lý Khai Sơn có tiền đồ a, nếu không phải là hắn căn cơ tại quang điện chỗ, không có cách nào khác thoát ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ hướng La Tiên Quân một dạng, theo đuổi chính mình cảm nhận lý tưởng a. La Tiên Quân, ngươi khẳng định muốn gia nhập hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm. Quang học phòng thí nghiệm, Lý Khai Sơn trong văn phòng, Giang Bác có chút hăng hái mà nhìn xem tinh thần sáng láng La Tiên Quân. Sáng hôm nay, Lý Khai Sơn gọi điện thoại tới nói, Yến Nghinh chuyên gia đoàn đội bên trong, xuất hiện một tên vô lại, lại lấy hắn không muốn đi, mà lại, còn hỏi thất hỏi tám. Lòng hiếu kỳ rất nhiều. Lý Khai Sơn biểu thị, nếu để cho hắn tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ không cần 10 ngày nửa tháng, nguyên tử cấp gia công thiết bị sự tình liền sẽ bại lộ. Một số cao cấp bí mật chế tạo kỹ thuật cũng sẽ tiết lộ, cho nên đuổi hắn đi thôi. Đương nhiên, Lý Khai Sơn còn biểu thị cái này La Tiên Quân tư duy phát triển nội tình cũng không tệ. Nếu như có thể đem hắn chiêu tiến phòng thí nghiệm, cho hắn làm phụ tá, cũng là lựa chọn tốt. Bởi vậy, cái này mới có Giang Bác phỏng vấn La Tiên Quân một màn. La Tiên Quân nói, tựa như Giang Tổng, ta xác định, vô cùng xác định, xin ngài nhất định cho ta cơ hội này, dù là chỉ ở chỗ này làm tầng dưới chót nhất nghiên cứu viên. Ta cũng nguyện ý, Giang Bác nói. Theo ta được biết, người trước là Trung khoa viện quang điện Sở Hạ thuộc phòng thí nghiệm người phụ trách A. Người cứ như vậy gia nhập hắc cốt đầu. Lâm viện sĩ bên kia sẽ thả ngươi rời đi sao? Điểm ấy ngài cứ việc yên tâm. Ta có biện pháp thuyết phục hắn. La Tiên Quân nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.